là người sáng tác Bát Bách Tự Văn, thì bên người hắn càng phải học nghiêm túc hơn. Chính vì thế, mặc dù đã rời khỏi Hứa Đô, Bộ Loan và Quách Hoàn vẫn không ngừng học hỏi. Tào Bằng cũng rất chú ý chuyện này. Tuy nhiên, khi hắn tỉnh dậy đã qua giờ Dậu. Sau khi rửa mặt xong, Tào Bằng đang chuẩn bị gọi Quách Hoàn và Bộ Loan đến kiểm tra thì Sử A đã phía người đến mời hắn đi dự tiệc. Lúc này, trời mới sầm tối, ánh đèn rực rỡ sáng lung linh. Tào Bằng thay quần áo, dẫn theo Hạ Hầu Lan, bước ra khỏi dinh thự Bắc Bộ Úy. Cách chương.